Cường Đại Chiến Y, chương 635, Sức Mạnh Ma Quỷ. Góc Chuyện audio.com. Người nhà họ Cửu vô cùng căm ghét Giang Cung Tuấn. Chính vì Giang Cung Tuấn mà Cửu Ngân bị phế bỏ. Hiện tại hấp hối chỉ có thể nằm trên giường. Bởi vì Giang Cung Tuấn, tổ tiên mạnh nhất của gia tộc đã chết. Họ đều biết rằng Giang Cung Tuấn đã bị thương nặng. Ngay cả khi anh chết thì mối thù với nhà họ Cửu cũng không bỏ được. Nhìn thấy Đường Sở Vi, tiếng gầm của nhà họ Cửu tăng vọt. Hiện tại có 7-8 người nhà họ Cửu rút kiếm, vây quanh Đường Sở Vi. Đường Sở Vi, cho dù là Thiên Vương hôm nay cũng không cứu được cô. Một tên đàn em của nhà họ Cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Khi Đường Sở Vi nhìn thấy người nhà họ Cửu, hình ảnh Giang Cung Tuấn bị thương nặng vì bị đánh lén đột nhiên hiện lên trong đầu. Lòng cô chợt dâng lên lửa giận vô bờ bến. Càng tức giận, càng khó chịu, máu chảy đầm đìa trong người. Mong muốn giết người trong trái tim càng mạnh mẽ. Đồng tử của cô đỏ như máu. Và cái nhìn của cô vô cùng đáng sợ. Giống như một bóng ma. Cái gì, cô cố gắng kìm nén nó. Nhưng cô không thể kìm nén thêm được nữa. Cô giống to, tiếng gầm mang theo khí tức kinh khủng. Xung quanh chấn động không thôi. Thậm chí có người ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hành động khiến những người khác ở nhà họ Cửu cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, nhiều người lao ra, một nhân vật cao tuổi đứng đầu nhà họ Cửu, ông ta là Cửu Khải Huân. Cửu Khải Huân cùng rất nhiều người lao ra, khi nhìn thấy Đường Sở Vi sắc mặt hơi thay đổi. Không khỏi cảm thán, tại sao chân khí trên người Đường Sở Vi lại mạnh như vậy? Phải chết, Đường Sở Vi sắc mặt trầm xuống, trong tay nâng ký kiếm. Lập tức, màu đỏ máu trong đôi mắt tan biến. Cô tỉnh táo lại, hét lớn, đi, đi nhanh, không ai có thể đi. Đường Sở Vi nửa tỉnh nửa mê, lời nói tự đấu đá nhau. Thành viên trong nhà họ Cửu đều tỏ vẻ bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà người nhà họ Cửu bị chấn động xuống đất cũng đứng dậy. Nhanh chóng lùi lại, đứng sau lưng Cửu Khải Huân. Cảnh giác nhìn Đường Sở Vi. Cửu Khải Huân trưởng lão. Đường Sở Vi là vợ của Giang Cung Tuấn. Tôi cầu xin trưởng lão giết cô ta. Báo thù cho tộc trưởng và tổ tiên. Đệ tử nhà họ Cửu hét lên. Cửu Khải Huân biết rằng nhà họ Cửu bây giờ không có thủ lĩnh. Tổ tiên đã chết, và tộc trưởng bị phế bỏ trong số các đồng nghiệp của mình. Uy tín của ông là cao nhất, bây giờ là thời cơ tốt để ông ta lập công. Giết Đường Sở Vi, ông ta có thể thành công lên địa vị và trở thành người đứng đầu nhà họ Cửu. Sau đó có thể luyện võ công đỉnh cao được ghi lại trong tàng kinh thư bên trong của gia tộc. Có lẽ ông ta có thể đột phá trước ngày tàn. Nghĩ đến đây, mặt ông ta sa sầm lại. Tay chống nạng, lạnh lùng nói, Đường Sở Vi, nhà họ Cửu của ta không có làm phiền cô, nhưng là cô chủ động tới tìm. Hôm nay, tôi sẽ giết cô để báo thù cho tổ tông và tộc trưởng. Cửu Khải Huân vẫy chiếc nạng trong tay, năng lượng khủng khiếp quét qua. Đường Sở Vi nâng tà kiếm trong tay lên chống cự, chiếc nạng mà Cửu Khải Huân cầm ngay lập tức bị cắt đứt. Cửu Khải Huân chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền đến cùng với nửa chiếc nạng trên tay. Ông ta bị sốc đẩy ngược về phía ngưỡng cửa, không kìm nén được dòng máu cuồng bạo trong người. Máu dồn lên cổ họng không thể không phun ra ngoài. Đường Sở Vi xuất hiện ngay trước mặt Cửu Khải Huân. Tà kiếm trong tay cô trực tiếp xuyên qua cơ thể Cửu Khải Huân. Cô, đồng tử Cửu Khải Huân khóa chặt, đôi mắt mở to. Khuôn mặt già nua với biểu cảm khó tin, nhìn xuống thanh kiếm đã đâm vào cơ thể. Thanh kiếm này, đường kiếm hơi cong, khoảng cách thế hệ, Đường Sở Vi nhận kiếm. Phụt, một dòng máu chảy ra, Cửu Khải Huân đưa tay ra để che vết thương nhưng vô dụng. Máu không ngừng chảy ra khiến tay ông ta nhuộm đỏ, cơ thể ông ta từ từ rơi xuống đất. Cái gì, điều này, sắc mặt của nhà họ Cửu đều thay đổi. Giống như đã nhìn thấy yêu quái, nhanh chóng lui ra ngoài. Đi, tại sao không đi, tại sao không đi? Sau khi Đường Sở Vi rút kiếm, cô cũng định thần lại, cô lo lắng suýt khóc. Nhanh lên, sau đó ý thức hoàn toàn bị nuốt chửng. trong kiểm xuất hiện một luồng kiếm khí vô hình. Rầm rầm rầm, các công trình xung quanh liên tục bị phá hủy, còn nhà họ Cửu như rắn mất đầu không ngừng chạy trốn. Đáng chết, giết bọn họ, mau giết đi, bọn họ đều đáng chết. Trong đầu cô dường như có những giọng nói không ngừng vang lên. Giọng nói này đã ảnh hưởng đến Đường Sở Vi. Không không, lý trí nói với cô ấy rằng cô ấy không thể giết người nữa. Lúc này, đầu óc cô choáng váng dường như có vô số bóng ma đang gầm thét. Ù ù bên tai, cô ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc ở trong động tuyết, Giang Thời đã dạy cô điều tức. Nhẩm thầm tâm quyết, tâm trí bối rối từ từ lắng xuống. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu. Khi hoàn toàn bình tĩnh lại, cô mở mắt ra và nhìn. Trên mặt đất, có một cái xác mà máu loang lổ cả mặt đất. Sân nhà họ Cửu sắp sụp đổ. Cách đó 10 mét, có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng. Ông ta mặc một chiếc áo choàng rộng màu trắng, đầu bằng và tóc gần như bạc trắng. Ông ấy là Giang Thời. Giang Thời không ngừng chạy tới nhà họ Cửu. Sau khi đến nơi, Cửu Khải Huân đã chết. Còn Đường Sở Vị, ngồi xếp bằng trên đất liên tục đọc tâm quyết. Ông ta không hề bận tâm mà từ một bên lặng lẽ quan sát. Anh không bước tới cho đến khi Đường Sở Vị tỉnh táo. Đường Sở Vị cũng thấy Giang Thời đi tới. Không khỏi đứng lên, giống như đứa trẻ mắc lỗi. Cúi đầu gọi, ông nội, Giang Thời liếc nhìn tà kiểm trong tay. Sau đó nhìn về phía cô, nói, ngẩng đầu lên, nghe vậy, Đường Sở Vi ngẩng đầu. Nhưng mà ánh mắt của cô lóe lên, cô không dám nhìn Giang Thời. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông. Ông nội, cháu không tự chủ được. Cô lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Giang Thời khẽ gật đầu. Không trách cháu, ông không trách Đường Sở Vi. Ông biết tà kiếm đáng sợ như thế nào. Ngay cả khi ông ta cầm tà kiếm, cũng muốn giết người huống chi là Đường Sở Vi. Hơn nữa, trong cơ thể Đường Sở Vị vẫn còn huyết mạch kia. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Giang Thời hỏi, cháu không biết. Đường Sở Vi lắc đầu nói. Vừa nghe nói Giang Cung Tuấn bị tấn công và bị thương nặng. Cháu không khỏi tức giận, cháu liền tức giận, chỉ muốn giết, được rồi, Giang Thời khẽ xua tay. Tình huống của Đường Sở Vi giống như ông đã đoán. Đi thôi, cùng ông đến nhà họ Giang gặp Giang Cung Tuấn, ông sẽ tìm cách làm huyết mạch truyền thừa trong người cháu. Biến cháu trở thành người bình thường, Giang Thời xoay người rời. Si, vâng, Đường Sở Vi nhẹ nhàng nói. Cô cúi đầu đi theo Giang Thời. Mặc dù Giang Thời không trách cô nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có lỗi. Đi được ba bước cô quay đầu lại nhìn Cửu Khải Huân. Người đã ngã xuống đất, từ lâu đã mất đi hơi thở của sự sống. Ông nội, ông ta, Giang Thời dừng lại, nhìn Đường Sở Vi nói. Võ giả, trong tay ai không có mấy mạng người, đừng có gánh nặng tâm lý. Cho dù có như vậy, cháu có thể coi mình như một người thực thi pháp luật diệt kẻ hại dân. Đường Sở Vị cắn môi không nói gì. Tuy nhiên, cô tự trách mình và cảm thấy có lỗi trong lòng. Cháu, Giang Thời bất lực thở dài nói. Đi thôi, Đường Sở Vi đi theo sau ông. Đúng lúc này, nhà họ Giang Vô Song đã trở lại. Cô đến sân sau nhà họ Giang, vào phòng Giang Cung Tuấn. Thấy người nhà họ Giang đang dùng chân khí để tiếp tục sinh mạng cho Giang Cung Tuấn. Cô bước tới đứng sang một bên, nhìn Giang Cung Tuấn sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhắm mắt lại một chút. Cách chương,